Bất hủ kiếm thần, chương 944, nghe hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị hạ cấp thiên thần hoảng hoảng trương trương chạy vào, mặt không có chút máu, chỉ vào bên ngoài thở dốc nói, Lâm. Lâm, tới, cái gì, trong đại điện tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao? Chàng thần vũ trong lòng khẽ động tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm một tiếng. Lâm dịch, những người khác lực chú ý bị hấp dẫn, cũng không có nghe rõ Trang Thần Vũ một tiếng này tự nói, bên cạnh cha Hồng cao mày nói. Không thể nào đâu, điều này sao có thể, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, Trang Thần Vũ gật đầu, cha Hồng suy cười một tiếng, đạo, 50 năm trước Lâm dịch chẳng qua là nửa bước hóa thần, hôm nay hắn có thể có mạnh như vậy thế. Còn nữa nói, đây là Hắc Vân Điện, mượn hắn Lâm dịch hùng tâm báo can đảm, cũng không dám đến. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh tai nhức óc. Oanh, đại điện bên ngoài cửa sắt bị trực tiếp đánh bay, bụi bặm tung bay, tại bụi mù trong mơ hồ có thể thấy được một cái bạch sam tu sĩ chậm rãi đi tới, đôi tròng mắt kia phát sáng được thấm nhân. Bước tiến không nhanh không chậm, nhưng trong nháy mắt đến người đã tiến nhập trong đại điện, đúng là nhiều năm bế quan Lâm Dịch. Đại ca, Hàn Thiên Phóng cả người chấn động, nhẹ giọng kêu. Lâm Dịch, Tần Tích Quân cũng kinh hô một tiếng. Hình Phi nhíu nhíu mày, Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau âm thầm gật đầu. Bọn họ nơi này dơ biểu hiện ra là nhằm vào Hàn Thiên Phóng, nhằm vào Thanh Vân Điện, nhưng Hắc Vân Điện điện chủ sớm có chỉ thị, có cơ hội nhất định phải thăm dò một chút cái này Lâm Dịch. Nếu như Lâm Dịch không hiện ra, vậy thì đổi lấy Thanh Vân Điện thần thạch, nhưng Lâm Dịch như xuất hiện, có thể đem ngoài trấn áp giam cầm tốt nhất bất quá. Hôm nay Lâm Dịch tự tiện xông vào Hắc Vân Điện kích thương mọi người, đây đã là đang gây hấn với Hắc Vân Điện địa vị, ba đại thống lĩnh có đầy đủ lý do xuất thủ đem chấn áp. Lâm Dịch nơi này dơ quả thực so với Hàn Thiên Phóng chém giết ba vị Hắc Vân Điện thiên thần còn muốn ác liệt gấp 10 lần. Nhưng biến hóa này vẫn là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lâm Dịch đến chỉ là một mặt, càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, Lâm Dịch lúc này đây xuất quan, cư nhiên như thế cường thế, liền Hắc Vân Điện ở bên ngoài trấn thủ thiên thần đều ngăn không được hắn. Chẳng lẽ 50 năm trôi qua, Lâm Dịch dĩ nhiên tấn chức hạ cấp thần binh. Nhưng hạ cấp thần binh có mạnh như vậy, có thể thế như trẻ tre xông vào Hắc Vân Điện, vài đạo thần thức không chút kiêng kỵ tại Lâm Dịch trên người xẹt qua, nhiều lần tra xét một lúc lâu, trong lòng mọi người lại tăng thêm mê hoặc. Có thể khẳng định là, hôm nay Lâm Dịch đã tấn thăng làm thiên thần, nhưng đến tột cùng là cảnh giới, cư nhiên dò xét không rõ. Tinh thần lực vốn là cùng tầm thường linh lực bất đồng, không đi kinh mạch trái lại gởi ở huyệt vị trong, mà cái này 50 năm qua tu luyện, Lâm Dịch đem hấp thu thần linh khí cùng trong đan điền yêu khí toàn bộ dung nhập vào tinh thần lực trong, giấu ở mỗi cái thật nhỏ huyệt vị trong. Tuy rằng có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch cường đại, nhưng đến tột cùng là cảnh giới, ngoại nhân lại tra xét không ra. Cái này cùng nguyên thần cảnh giới cao thấp không quan hệ, mà là cùng tinh thần chi thể đặc dị thể chất có quan hệ. Lúc đầu vị kia hạ cấp thần binh nhìn thấy Lâm Dịch đến, té hướng một bên nhanh chóng đi, căn bản không dám ngăn trở Lâm Dịch bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng thần vũ ánh mắt lạnh lẽo, phía sau thoát ra một đạo thân hình, lại là thiếp thân thị vệ của hắn, một vị hạ cấp thần binh. Tặc tử chớ kiêu ngạo, tiếp ta một đao. Người này như hổ đói phác dương, lăng không nhảy lên, trường đao ra khỏi vỏ có tiếng mới vừa vang lên, liền hơi ngừng. Chỉ thấy Lâm Dịch hai chân đạp đất, cả người giống như một cây mũi tên nhọn, xông lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Lâm Dịch đã đi tới giữa không trung, một tay cầm người này rút đao thủ đoạn, tay kia bắt lại người này đầu trực tiếp xuống phía dưới mạnh vỗ. Oanh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Trang Thần Vũ thị vệ mới vừa lăng không nhảy lên, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bị Lâm Dịch một chưởng đè xuống. Người này đầu bị Lâm Dịch nặng nề vỗ trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, huyết nhục không rõ, nguyên thần từ lâu đánh rách tả tơi, phơi thây tại chỗ. Một chiêu, không có có bất kỳ xinh đẹp, hoàn toàn là lực lượng thượng, phương diện tốc độ áp chế, sạch sẽ lưu loát. Tần Tích Quân ở một bên nhìn mắt choáng váng, môi anh đào có hơi mở trợn mắt hốc mồm. Hình Phi híp hai mắt, ánh mắt chớp động nhưng vẫn không che giấu được trong lòng chấn động. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất thủ, nhưng cho thấy Lâm Dịch cường đại chiến lực. Trở mình tay trong lúc đó, chết rơi một vị hạ cấp thần binh, cái này sợ rằng chỉ có trung cấp thần binh mới có thể làm được. Là tối trọng yếu là Lâm Dịch khí thế của, rõ ràng người đến không tốt, mặc dù là một thân một mình xông vào Hắc Vân Điện, một đường đánh tới, vẫn là không hề sợ hãi. Cha Hồng chậm rãi đứng dậy, bóp chặt lấy chén trà trong tay, lạnh giọng nói. Lâm Dịch, ngươi thật to gan. Một hồi quần áo tiếng xé gió vang lên, đại điện xung quanh hiện ra một đám hắc sam tu sĩ tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ đại điện vây chật như nêm cối. Đám này Hắc Vân Điện tu sĩ thần khí nơi tay, đằng đằng sát khí, chỉ chờ thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Tần Tích Quân cũng là thần sắc đại biến. Nếu như Hắc Vân Điện phải thừa dịp thế chém giết Lâm Dịch, sợ rằng đều đáp cứu không được. Nghĩ lại đến tận đây, Tần Tích Quân thân hình khẽ động, theo bản năng ngăn ở Lâm Dịch thân trước. Nàng dù sao cũng là Hoang Lưu thần tướng nữ nhi, mặc cho Hắc Vân Điện tu sĩ làm sao kiêu ngạo, cũng không dám chân chính bị thương nàng tính mệnh. Hình Phi sắc mặt có chút khó coi, chỉ vào Lâm Dịch mắng. Ai cho ngươi tới, chúng ta đang cùng Hắc Vân Điện thương lượng cứu ra Hàn thống lĩnh chuyện, mắt thấy sẽ thành công, ngươi tới quấy rối. Hàn thống lĩnh đã chết, ngươi dám gánh được khởi trách nhiệm sao? Hình Phi lớn tiếng nói, thanh sắc câu lệ. Tần Tích Quân vội vã truyền âm nói. Một hồi ta mang ngươi giết ra mau, ngươi theo sát thân ta sau, bọn họ không dám bị thương ta. Chấm, Lâm Dịch cảm thụ được Tần Tích Quân đối với hắn quan tâm, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng vỗ xuống Tần Tích Quân đầu vai, ý bảo nàng không cần kinh hoàng. Chẳng biết tại sao Tần Tích Quân cảm thụ được Lâm Dịch bàn tay dày nặng, trong lòng dĩ nhiên kiên định rất nhiều. Hình Phi nhìn thấy Lâm Dịch cái này thật nhỏ cử động, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Lâm Dịch, ngươi tự tiện xông vào Hắc Vân Điện, còn chém giết Hắc Vân Điện hạ cấp thần binh, đừng nói Hắc Vân Điện, ta Hình Phi cũng tuyệt không lại tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch chỉ là lạnh nhạt nhìn Hình Phi, mang theo một tia nghiền ngẫm nha. Hình Phi hừ nhẹ một tiếng, xoay người nói. Lâm Dịch, nơi này dơ tuyệt không có nghĩa là Thanh Vân Điện, hy vọng sẽ không ảnh hưởng chúng ta trước hiệp nghị. Trang Thần Vũ gật đầu nói. Nếu điện chủ nói như vậy, ta Hắc Vân Điện cũng liền bán ngươi cái mặt mũi, nhưng mà cái này Lâm Dịch phải giao cho ta Hắc Vân Điện xử trí. Đây là tự nhiên, Hình Phi gật đầu nói. Lâm Dịch tại Tần Tích Quân bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Các ngươi đáp ứng rồi Hắc Vân Điện điều kiện gì? 300 vạn khối hạ phẩm thần thạch, Tần Tích Quân do dự một chút còn là nói ra. Có ý tứ, Lâm Dịch cười cười, lại hỏi. Hình Phi đáp ứng rồi. Ân, Tần Tích Quân gật đầu. Lâm Dịch trong mắt tiêu ý càng tăng lên, nhưng cả người sát khí lại càng dày đặc. Hình Phi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Lâm Dịch, hai hơn trăm năm trước ngươi mặc dù là Thanh Vân Điện tại thần mỏ tranh trên lập được đại công, nhưng ta Thanh Vân Điện cũng quyết không cho phép ngươi sằng bậy, hôm nay ngươi liền ở lại Hắc Vân Điện đi. Ta đi lưu, không mượn ngươi xen vào. Lâm Dịch lãnh đạm nhìn Hình Phi, nhô ra một ngón tay quơ quơ. Sau đó Lâm Dịch mặt không thay đổi nhìn Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh, chỉ Hàn Thiên Phóng, chậm rãi nói. Hôm nay ta đến hắn đi, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi cũng giống vậy, nghe hiểu không? Dừng một chút, Lâm Dịch vừa nhìn về phía Hình Phi thản nhiên nói. Cách chương.